Đấu phá chi dịch bảo hệ thống. Tác giả, Đản Sao Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 135, chương 138, lừa con mèo nhỏ. Sáng sớm hôm sau, ánh nắng tươi sáng, làm tia ánh sáng mặt trời đầu tiên xuyên thấu qua cửa sổ, chiếu rọi vào nhà bên trong. Nằm nhoài bàn ngủ, Chu Trúc Thanh chậm rãi mở đôi mắt đẹp, sờ sờ trên người thêm ra trường bào. Kỳ dị đan hương phả vào mặt, Chu Trúc Thanh vi lăng, sóng mắt lưu chuyển, ở góc phòng nơi nhìn thấy Tiêu Sắt bóng người quen thuộc. Giờ khắc này hắn đang xếp bằng ở một vị thanh liên đài tòa bên trên. Trong tay nắm bắt kỳ dị dấu tay, đều đều thổ nạp năng lượng đất trời. Nhận ra được Chu Trúc Thanh tỉnh táo, Tiêu Sắt chậm rãi mở mắt ra, lui ra trạng thái tu luyện. Tỉnh chưa? Tiêu Sắt đi xuống thanh liên đài tòa. Trùng Chu Trúc Thanh mỉm cười nói. Ừ, Chu Trúc Thanh khẽ gật đầu. Gỡ xuống trên người trường bào khẽ vuốt vuốt. Nhàn nhạt hỏi. Tối hôm qua ngươi. Chấm ngoặc kép. Tối hôm qua chúng ta lúc trở lại. Ca ca thấy ngươi nằm nhoài trên bàn ngủ thiếp đi. Sợ ngươi cảm lạnh liền cho ngươi phủ thêm. Long Quỳ chậm rãi từ ma kiếm đồ văn bên trong bóng bềnh mà ra. Khẽ cười nói. Tiêu Sắt xoa xoa Long Quỳ đầu. Trùng Chu Trúc Thanh mỉm cười nói. Yên tâm đi. Tên kia không dám tới nữa tìm chúng ta phiền toái, cảm tạ. Chấm ngoặc kép. Chu Trúc Thanh mặt cười hơi đỏ lên. Đứng dậy đem trường bào đưa tới Tiêu Sắt trong tay. Quan sát tỉ mỉ một phen. Xác nhận đối phương không bị thương tích gì sau. Trong lòng không khỏi thở phào một hơi. Tiêu Sắt mặc vào áo bào đen. Chạm đích đem thanh liên đài tòa thu nhập nạp giới. Thuận miệng hỏi. Đón lấy ngươi có tính toán gì? Nghe vậy, Chu Trúc Thanh thân thể ngẩn ra, cúi đầu, rơi vào trong trầm mặc. Nguyên bản nàng là dự định lại đây tìm kiếm Đái Mộc Bạch. Hai người hợp lực, nói không chắc còn có thể tranh thủ một chút hy vọng sống. Hiện tại Đái Mộc Bạch tự cam đọa lạc thành như vậy, nàng đã không biết nên đi nơi nào. Thấy thế, Tiêu Sắt khẽ mỉm cười, chậm rãi đi tới trước người của nàng. Đưa tay khoát lên nàng vai ngọc bên trên. Mỉm cười nói. Nếu là ngươi cảm thấy mê man. Có hứng thú hay không đi với ta kiến thức một phen thế giới khác nhau phong thái. Thế giới khác. Nhau. Chu Trúc Thanh dương lên mỹ lệ mặt cười. Nhìn kỹ Tiêu Sắt. Bên trong đôi mắt đẹp xẹt qua một vệt ý động. Đi thôi đi thôi. Ca ca ta thật là lợi hại. Liền các ngươi thế giới này phong hào đấu la tối hôm qua đều bị hắn đánh chật vật mà chạy. Có hắn ở không ai dám thương tổn ngươi. Tiêu Sắt tính toán điều gì? Long Quỳ lại há có thể không biết. Lúc này dắt Chu Trúc Thanh tay ngọc. Phát khởi trợ công. Tiêu Sắt trong lòng vì là Long Quỳ giơ ngón tay cái lên. Nhìn kỹ Chu Trúc Thanh. Lặng lặng cùng đợi nàng trả lời. Nhìn Tiêu Sắt cùng Long Quỳ chân thành ánh mắt. Chu Trúc Thanh trong lòng chảy qua một vệt ôn lưu, khẽ gật đầu một cái. Chúng ta bây giờ đi đâu? Trở về đấu khí đại lục sao? Chu Trúc Thanh hỏi. Tiêu Sắt cười lắc lắc đầu, nói: Ta ở mảnh này đại lục chỉ ít còn cần nghỉ ngơi 6 ngày mới có thể trở về đấu khí đại lục. Trước đó ngươi trước tiên đưa cái này luyện hóa, sau đó chúng ta lại đi một chỗ. Vừa nói, Tiêu Sắt trong tay u quang lóe lên. Bỗng dưng thêm ra một cây màu trắng tinh oánh. Nhìn qua khác nào thanh liên bạch ngẫu giống như không nhiễm một hạt bụi hoa cỏ. Đây là... Chu Trúc Thanh nghi ngờ nói. Tiêu Sắt cười nhạt một tiếng. Nói. Tiên thảo thủy tiên ngọc cơ cốt. Nói phân hai con. Ở Tiêu Sắt thành công dụ dỗ con mèo nhỏ đồng thời. Sử lai khắc đoàn người nhưng là thảm. Bởi vì đường Nhật Thiên đi vào trả thù. Thất bại tan tác mà quay trở về. Sử lai khắc mọi người lo lắng Tiêu Sắt sẽ nhờ đó ghi hận sử lai khắc mà giết cái hồi mã thương. Suốt đêm bôn tập trăm dặm, chạy trốn tới mã hồng tuấn chỗ ở gà mái. Nha không phượng hoàng thôn. Này có thể khổ phất lan đức cùng triệu vô cực. Một mặt không nỡ tiền. Một mặt lo lắng Tiêu Sắt còn chờ ở tắc thác thành. Không dám đi thuê xe ngựa. Hai người phân biệt gánh bị đánh thành đầu heo Đái Mộc Bạch cùng mã hồng tuấn. Mệt suýt nữa hư thoát, mà Đường Tam nhưng là từ học viện đạo sư Lô Kỳ Bân gánh. Tiểu Vũ cùng áo tư tạp đồng hành, cho tới Ninh Vinh Vinh. Bởi vì từ đầu đến cuối cũng không cùng Tiêu Sắt đã xảy ra mâu thuẫn. Cộng thêm tự tin thất bảo lưu ly tông tiểu công chúa thân phận. Chưa cùng theo, mà là ngày kế cùng học viện đạo sư Thiệu Hâm cùng Lý Úc Tùng đi tới Tác Thác Thành dàn xếp lại. Tiện thể tìm hiểu liên quan với Tiêu Sắt tin tức. Nếu là Tiêu Sắt rời đi Tác Thác Thành, như vậy vạn sự đại cát. Nếu là không rời đi, trong bọn họ ngoại trừ Ninh Vinh Vinh, còn lại hai cái căn bản không cùng Tiêu Sắt chạm qua diện. Vì lẽ đó cũng không tất lo lắng sẽ phát sinh chuyện gì. Này nhưng làm Ninh Vinh Vinh cho Nhạc Phôi, tiểu ma nữ thiên tính triệt để thả, nghiễm nhiên đem Lý Úc Tùng cùng Thiệu Hâm hai người trở thành tùy tùng. Điên cuồng mua sắm, lấy tên đẹp, ẩn giấu hai người bọn họ sử lai khắc đạo sư thân phận. Để cho bọn họ giả trang làm thất bảo lưu ly tông phái khiển cho nàng tùy tùng. Thuận tiện tìm hiểu tin tức, hai người tin là thật, đồng thời còn cảm thấy là ý đồ không tồi. Dù sao Tiêu Sắt lại thiên tài lợi hại đến đâu lại thiên tài. Cũng không thể có thể tại không có mâu thuẫn tình huống. Tự dưng đối với thất bảo lưu ly tông đệ tử ra tay. Phải biết thất bảo lưu ly tông nhưng là có hai vị 95 cấp trở lên phong hào đấu la tồn. Tại, nhưng bọn họ vạn vạn không nghĩ tới chính là Ninh Vinh Vinh là thật bắt bọn họ làm người hầu. Nửa thiên hạ đến, hầu như đem Tác Thác Thành to to nhỏ nhỏ cửa hàng cho đi dạo một cái. Chứa đồ hồn đạo khí rất sớm chứa đầy. Trên người hai người mang theo bao lớn bao nhỏ. Chân đều sắp chạy đứt đoạn mất. Vinh Vinh, ngươi xem cái này ngày nếu không coi như xong đi. Ngược lại cũng không tìm được thiếu niên kia. Nghĩ đến là viện trưởng lo xa rồi. Dù sao muốn thật sự xuống tay. Nhân ra ngày hôm qua đã sớm hạ thủ. Tội gì tha các ngươi rời đi. Sử lai khắc đạo sư Thiệu Hâm khổ cái mặt. Bước nhanh đi tới đang chuẩn bị tiến vào nhà tiếp theo tiệm bán quần áo Ninh Vinh Vinh trước người. Chê cười nói. Đúng đấy. Ngươi xem. Ti nói là Mộc Bạch mấy người đắc tội rồi nhân ra. Nhưng cũng đã bị đánh thành như vậy. Nghĩ đến sẽ không lại tìm sử lai khắc phiền toái. Đều là sử lai khắc đạo sư một trong Lý Úc Tùng. Nói tiếp, nghe vậy, Ninh Vinh Vinh ngẩng đầu nhìn bầu trời mặt trời. Phát hiện đã đến chưa? Chợt gật gật đầu, mỉm cười nói. Vậy cũng tốt, ngày hôm nay trước hết đi dạo. Nha không, ngày hôm nay trước hết dò thăm này. Đi, bổn tiểu thư mời ngài ăn cơm đi. Vừa nói. Ninh Vinh Vinh hướng hôm qua cùng Tiêu Sắt đã phát sinh xung đột địa phương đi đến. Nàng muốn thử vận may. Xem còn có thể hay không thể gặp phải Tiêu Sắt. Dù sao hôm qua Tiêu Sắt đang không có sử dụng tới võ hồn đích tình huống dưới. Liền đem Đường Tam mấy người đánh như vậy thảm. Trẻ tuổi như vậy. Liền nắm giữ phần này thực lực. Muốn cho người không nhấc lên hứng thú cũng khó khăn. Đương nhiên. Nếu là biết liền ngay cả Hạo Thiên đấu la Đường Nhật Thiên đều thua ở Tiêu Sắt trong tay. E sợ Ninh Vinh Vinh thì sẽ không nghĩ như vậy. Một bên khác, hao tốn dòng dã vừa giữa trưa. Chu Trúc Thành rốt cục tương thủy tiên ngọc xương cốt thành công luyện hóa. Cảm giác thế nào? Nhìn tỉnh lại Chu Trúc Thành. Tiêu Sắt cười dài mà nói. Chu Trúc Thành mỉm cười nói. Ừ, này tiên thảo thật sự rất thần kỳ. Không chỉ để trên người ta nguyên bản hơi buồn phiền nhét kinh mạch hết mức khơi thông. Liền ngay cả hồn lực cũng là trực tiếp đột phá đến level 30. Giờ khắc này, Chu Trúc Thanh tâm tình kích động quả thực tột đỉnh. Thật sự là Tiêu Sắt dành cho bụi cây này tiên thảo quá mức quý giá. Cho nàng trợ giúp quá lớn. Tiêu Sắt cười nói, chờ ngươi thu được đệ tam hồn hoàn sau. Hồn lực lẽ ra có thể ở 31 cấp cơ sở trên. Lại tăng lên cái 4-5 cấp, Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương, mỗi ngày up đều 2-5 chương.